sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng. Chương 96, cậu lễ phép sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đi rồi, Thẩm Chiêu Chiêu ngơ ngác đứng ở cửa nhà bên cạnh. Vậy mà người nào đó không hề nói lời tạm biệt với cô, trực tiếp rời đi rồi. Thẩm Chiêu Chiêu cảm thấy trống rỗng, cảm giác mình đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Thư Nhiễm bước ra khỏi nhà, sờ đầu cô nói, đừng buồn, dì Tố Tâm của con nói sau này sẽ quay lại gặp con. Bên kia, trên xe của nhà họ Thịnh, Tần Tố Tâm bất mãn của trách Thịnh chử ý, thằng bé này, mẹ đã bảo con nói lời tạm biệt với Chiêu Chiêu rồi. Hai đứa cùng nhau lớn lên, sao có thể rời đi mà không nói một lời. Nếu con bé tỉnh lại, biết con không quan tâm đến con bé, nhất định con bé sẽ rất đau lòng. Thịnh chử ý nghiêm mặt hỏi ngược lại, chẳng lẽ nói lời tạm biệt rồi thì sẽ không đau lòng à? Huống chi, cô nhóc kia không tim không phổi, có thể sẽ không để ý. Tần Tố Tâm nghẹn họng, sau đó thở dài. Mẹ biết, đột nhiên các con bị tách ra, con sẽ cảm thấy khó chịu. Bà mẹ cũng không đành lòng rời xa bọn họ, nhưng không sao, từ Bắc Kinh về đây chỉ mất mấy tiếng. Nếu con nhớ Chiêu Chiêu, con có thể quay lại gặp con bé bất cứ lúc nào. Thịnh chử ý mím môi, không nói gì. Bầu không khí trong xe có chút buồn bực, lại thấy Tiểu Ali ngồi trên ghế trẻ em, cậu chợt nhếch miệng nở nụ cười. Hai mẹ con nhìn nhau, giây tiếp theo, dưới ghế thỏ ra một cái đuôi lông xù. Tần Tố Tâm sửng sốt một lúc rồi nói, thằng bé này, con mang theo nhị mao từ lúc nào vậy? Chẳng trách khi ra ngoài, cậu bé này nhất quyết không cho ôm, nhất định tự mình đi bộ, nháy mắt đã không thấy đâu, sau đó lại xuất hiện ở cửa thang máy. Chắc là cậu đã theo nhị mao ra khỏi thang máy, quên đi, báo cho Chiêu Chiêu một tiếng vậy. Tần Tố Tâm sờ đầu con trai nhỏ của mình, cậu nhóc không có hứng thú với bất cứ thứ gì, chỉ thích nhị mao, nhưng nếu đưa nhị mao về, sợ là sau này cậu sẽ không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài. Sau khi nhận được cuộc gọi của Tần Tố Tâm, ánh mắt của Thẩm Chiêu Chiêu cuối cùng cũng rơi xuống. Ý đi, ngay cả nhị mao cũng không cần cô nữa, có lẽ kỳ nghỉ hè này là kỳ nghỉ không vui nhất mà Thẩm Chiêu Chiêu từng trải qua. Mỗi ngày đều nằm trên giường, không muốn làm gì cả. Cuối cùng, Tang Dữu Dữu nhìn không nổi nữa, kéo cô ra khỏi cửa. Trong thời tiết 30 mấy độ, Thẩm Chiêu Chiêu như cá chết, ngồi phịch trên người Tang Dữu Dữu. Tớ cảm thấy tớ đang bị trầm cảm, không muốn cử động, hơi động đã cảm thấy mệt mỏi thì muốn đi ngủ, khi muốn ngủ thì cảm thấy mình không tiến bộ, cảm thấy mình không tiến bộ thì lại buồn, buồn nên không muốn cử động, hơi động đã cảm thấy mệt mỏi thì muốn đi ngủ. Tang Dữu Dữu, Tang Du Du kéo cô đứng dậy, nói. Đi, đi ra ngoài chơi, sẽ không có bệnh nữa. Hai người bắt taxi đến công viên nước, xuống xe đã nhìn thấy Hứa Tư Ngôn đang đứng ở cổng. Tang Dữu Dữu lập tức kéo Thẩm Chiêu Chiêu đi tới. Sau khi chào hỏi đối phương xong, cô ấy nhìn chung quanh nói. Lục Tục đâu, cậu ấy còn chưa tới à? Tới rồi đây. Vừa dứt lời, bọn họ đã nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc của người nào đó, còn kèm theo tiếng chuông xe. Ba người quay lại, nhìn thấy Lục Tục đang đi một chiếc xe đạp mới. Khi đến trước đám người, cậu ta thắng gấp, đặt một chân xuống đất, khoanh tay trên tay lái xe đạp, nhướng mày trước đám người rồi nói. Thế nào, vợ mới của tớ có đẹp không? Mọi người nhìn phía sau cậu ta, hỏi. Vợ cậu đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ cô ấy bị cậu vứt giữa đường rồi? Lục Tục bấm chuông xe nói. Nhìn đâu vậy? Tớ đang nói về chiếc xe mới của tớ. Lúc này ánh mắt của mọi người mới đổ dồn vào chiếc xe đạp bên dưới. Khuôn mặt Thẩm Chiêu Chiêu vốn không còn gì luyến tiếc, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe đạp đó, ánh mắt cô bỗng sáng lên. Đây không phải chính là chiếc xe đạp leo núi mà cô vô tình thấy trên Douyin cách đây không lâu sao, nghe nói giá của nó là 70.000 nhân dân tệ. Thẩm Chiêu Chiêu sáng mắt gật đầu nói, đẹp đẹp, có thể cho tớ ngồi thử vợ mới của cậu được không? Hãy tha thứ cho sự thô lỗ của cô. Cô muốn thử một lần đạp chiếc xe 70.000 nhân dân tệ, xem có gì khác biệt không? Lục Tục, cậu lễ phép sao? Cách chương.